buông qua nức nở, ừ hắc chi thù cao giọng, giả như tiểu linh ngư chết, cô nương có thương tâm như vậy chăng? Thiết tâm nam vụt ngửng mặt, nhìn y chân chân, lâu lắm nàng mới nhếch một nụ cười thê thảm. Nếu tiểu linh ngư chết, liệu ta có còn sống được chăng? Ta không sống được thì còn chi nói cái việc thương tâm? Hắc chi thù nổi giận, đã thế, sao cô nương lại thương tâm cho kẻ khác? Y gằn giọng, tiếp luôn, một nữ nhân chỉ có thể thương tâm cho một nam nhân thôi. Ngoài nam nhân đó, dù cho bất cứ ai khác, chết hay sống cũng chẳng thành vấn đề. Cô nương không thể chịu cố tất cả nam nhân trên đời này được. Thiết tâm nam thở dài, u buồn tiếp, tâm sự của tôi, chẳng khi nào các hạ biết được, vĩnh viễn không biết được. Đừng nói là riêng một mình các hạ, bất cứ ai trên cõi trần này cũng chẳng hiểu được. Đến lượt hắc chi thù nhìn nàng chăm chú. Sau cùng, y thở ra, gật gù, có lý, rất có thể là tâm trường của nữ nhân mềm hơn nam nhân. Nếu tại hạ ở vào trường hợp này, thiết tâm nam chặn lời, không nói chi là hoa vô khuyết, giả như các hạ chết đi thì tôi cũng có thể thương tâm như thường. Hắc chi thù cau mày. Tại sao? Thiết tâm nam đáp nhanh. Tại vì các hạ là bằng hữu của tiểu linh ngư. Hắc chi thù trừng mắt. Chẳng lẽ cô nương vào đây với mục đích duy nhất là giải cứu tại hạ? Thiết tâm nam cười khổ. Không vì mục đích đó thì vì lý do nào nữa? Hắc chi thù dương tròn mắt nhìn nàng một lúc lâu. Rồi nghiến răng, rồi buông từng tiếng. Rất tiếc, hiện tại hạ không cử động được đôi tay. Chứ nếu được thì tại hạ xé cô nương ra thành ngàn mảnh vụn. Thiết tâm nam hết sức kinh ngạc. Tại sao lạ thế, tôi đến cứu các hạ. Các hạ lại hận, thế là nghĩa lý gì? Hắc chi thù hằn học. Hắc chi thù này bình sanh chưa hề chịu thọ nhậu ỏn bất cứ nơi ai một điểm ân tình. Tại hạ sắp chết đến nơi. Vô hình chung mà thọ ơn của cô nương. Thì làm sao tại hạ chết an tâm. Cái ơn đó mang theo xuống tuyền đài. Nặng nề là cái chắc, lại không có cách nào báo đáp, như vậy tại hạ dù thành ma rồi mà cũng chẳng được an nhàn. Vì là con ma mang nợ, thiết tâm nam sững sờ, rồi nàng cũng thở ra thốt, tôi biết rõ tâm trường của các hạ đúng là một trang nam tử hán. Hắc chi thù trầm gương mặt, hừ, thiết tâm nam quay nhìn Mộ Dung Cửu, nàng vẫn si si dại dại như lúc nào, nàng ngồi thư người ra đó. Có thể bất động suốt ngày, nhiều ngày, thiết tâm nam cười thảm, nhưng các hạ cũng nên nhớ điều này, là vì cứu người nên các hạ mới vào đây. Hắc chi thù cất tiếng oang oang, đúng vậy, tại hạ vì muốn cứu nàng ấy nên vào đây, tại hạ cam chết vì nàng, trừ nàng ra, dù cho bất cứ nữ nhân nào chết trước mặt tại hạ chẳng hề vần bàn tay ra tiếp trợ, thiết tâm nam càng sững sờ hơn. Nàng không tưởng là con người quái dị đó lại có tánh cố chấp đến mức độ đó. Cái cố chấp của một kẻ thành thật yêu, chân thành yêu đến si mê, cái điều làm cho nàng thêm lạ lùng, là đối tượng lại yêu đắm đuối một người nửa ngây nửa dại. Hắc chi thù gắt, cô nương lấy làm lạ, cô nương tưởng rằng nàng ấy không xứng đáng cho nam nhân yêu say mê à, cho cô nương biết. Dù nàng ấy điên dại như vậy. Song so với bất cứ nữ nhân nào trên đời, nàng còn cao giá hơn gấp 10, gấp trăm lần, nàng đáng yêu hơn tất cả các nữ nhân còn lại. Thiết tâm nam thở ra, dù các hạ dành trọn chân tình cho nàng, nàng cũng chẳng biết được. Hắc chi thù trầm giọng, cái đó đã hẳn rồi. Thiết tâm nam lắc đầu, yêu như vậy là chuốc vô vọng, biết như vậy mà các hạ còn yêu, còn đeo đuổi, thế là nghĩa làm sao? Hắc chi thù quắc mắt, tại hạ yêu nàng, đâu cần nàng biết, đâu cần nàng đáp lại cân xứng, tại hạ yêu được, cứ yêu không điều kiện, yêu cho chính mình thì nàng biết hay không biết, cũng chẳng quan hệ gì. Thiết tâm nam run run giọng, giả nhưng ai sau mà nàng biết được, và biết rồi mà nàng không yêu các hạ, không màng đến các hạ, thì sao, các hạ vẫn yêu nàng, yêu mãi mãi nàng. Hắc chi thù lớn tiếng, tại hạ vẫn yêu nàng, yêu mãi mãi, tại hạ yêu nàng nhưng không mong muốn nàng chết, tại hạ sẵn sàng chết để đổi lấy cái sống cho nàng.